Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, ngược. Khụ khụ, Konoha ở ngoài, Shimura Danzo bị tượng đá đưa ra mặt đất, bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, chật vật ho khan vài tiếng sau đó Shimura Danzo bỗng nhiên cảnh giác. Không ngừng quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Muốn phải tìm Chutetsu Senmei bóng người, ngươi bây giờ thấy thế nào, làm sao cũng giống như là một con ruồi không đầu giống như vậy. Hỗn loạn không thể tả. Chutetsu Senmei, âm thanh từ Shimura Danzo phía sau vang lên ầm ầm ầm. Nương theo thanh âm điếc tai nhức óc, Chutetsu Senmei đứng ở nham thạch ma tượng trên đỉnh đầu, từ dưới nền đất chậm rãi mà ra. Một lát sau, tượng đá rốt cục lộ ra toàn cảnh cùng Onoki loại kia sử dụng thổ độn cho gọi ra. Nham thạch ma tượng, hoàn toàn khác nhau. Chutetsu Senmei sử dụng tiên pháp triệu hoán. Nham thạch ma tượng, ở bên ngoài hình lên không chỉ càng thêm to lớn. Hơn nữa tính chất cũng càng cứng rắn hơn. Lại phụ lên, vô cơ chuyển sinh. Sau khi, toàn bộ tượng đá phảng phất sống lại. Động tác thập phần linh hoạt, có điều vì đối phó Shimura Danzo, Chutetsu Senmei chế tạo tượng đá thân cao chỉ có hơn 8 mét tả hữu như vậy độ cao. Vừa có thể phát huy ra mạnh mẽ lực công kích, tính cơ động cũng sẽ không bởi vì thân thể quá khổng lồ mà có ảnh hưởng. Hơn nữa ở bên trong vùng rừng rậm này cũng không sẽ khiến cho mọi người chú ý, không khoảnh khắc những người này lại đem ta mang đến nơi này. Ngươi là chuẩn bị đem những người kia biến thành của mình sao? Shimura Danzo từ tốn nói, đúng đấy. Ta có thể không nỡ giết chết ta thủ hạ của chính mình. Chutetsu Senmei cười nói, ở chính mình, hai chữ lên cố ý tăng thêm âm đọc. Nhìn đứng ở tượng đá khổng lồ mặt trên Chutetsu Senmei, Shimura Danzo sắc mặt thập phần trầm trọng khi biết Chutetsu Senmei đã tu thành tiên thuật. Sau khi Shimura Danzo cố ý điều tra một chút có quan hệ tiên nhân hình thức tư liệu, có điều được kết quả lại làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Tiên nhân hình thức không chỉ có thể tăng lên nhẫn thuật mười mấy lần uy lực, càng là có thể sử dụng đặc biệt tiên pháp, uy lực thập phần to lớn. Hơn nữa từ lần trước Konoha cùng Vân Ẩn thôn đại chiến trong tình báo, Shimura Danzo cũng biết Chutetsu Senmei có thể thời gian dài sử dụng tiên nhân hình thức tình báo. Nên làm gì? Shimura Danzo trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp tục mang xuống, mình nhất định đầu tiên bị bắt đổ. Hơn nữa Chutetsu Senmei vẫn hai mắt nhắm nghiền. Biệt thiên thần, cũng không cách nào sử dụng. Hy vọng còn lại 9 cái mệnh ngươi có thể cẩn thận mà nắm. Chutetsu Senmei quát to một tiếng. Sau đó thao túng tượng đá khởi xướng công kích ầm ầm ầm. Tượng đá giơ quả đấm lên đập về phía Shimura Danzo. Shimura Danzo nhanh chóng lắc mình, tránh thoát tượng đá nắm đấm thế, nhưng chưa kịp Shimura Danzo phản ứng lại. Liền cảm giác bốn phía tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Tượng đá một cái khác nắm đấm đã nện ở Shimura Danzo đỉnh đầu, xoạt xoạt. Shimura Danzo cảm giác mình toàn thân đều đang đau nhức. Toàn thân xương cốt cùng bắp thịt đều ở tượng đá đòn đánh này dưới bị nghiền ép nát tan. Cũng may này đau đớn kịch liệt cũng chỉ có trong nháy mắt, thân thể bị đập thành bánh thịt. Shimura Danzo cũng không sống được, thi thể biến mất. Shimura Danzo từ khác một chỗ lại xuất hiện, phong độn chân không liên ba. Shimura Danzo nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, há to miệng rộng, hút vào lượng lớn không khí. Há mồm phun ra mấy đạo phong nhận, hướng về tượng đá đánh tới. Tượng đá vẻn vẹn là tùy ý một cái phất tay, liền đem hết thảy phong nhận đánh tan. Chutetsu Senmei đứng ở tượng đá trên đỉnh đầu nhanh chóng kết ấn, tượng đá hai tay cấp tốc duỗi dài, lại một lần nữa đem Shimura Danzo đập thành thịt mạt. Lực công kích dường như quái lực quyền, thân thể thập phần linh hoạt, sức phòng ngự cũng không chê vào đâu được. Shimura Danzo lần thứ hai phục sinh, trong lòng không ngừng phân tích tượng đá năng lực, suy nghĩ làm sao mới có thể hạn chế lại tượng đá hành động, đồng thời công kích được Chutetsu Senmei. Danzo còn lại 7 cái mệnh ngươi có thể phải cố gắng mà nắm chặt. Chu Tae-su Senmei ở trên cao nhìn xuống, nói rằng, 7 cái. Shimura Danzo nghe vậy nhíu nhíu mày. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một luồng mừng như điên, đúng rồi. Hắn chỉ nhìn thấy trên tay ta có 10 con Seragon, cho rằng ta phục sinh số lần còn sót lại 7 lần. Nhưng cũng quên trọng yếu nhất, Shisui mắt phải. Shimura Danzo trong lòng không ngừng phân tích nói. Bây giờ có thể sử dụng Izanagi, số lần còn sót lại 8 lần. Nói cách khác, một lần cuối cùng phục sinh chính là chiến thắng thời cơ. Ngoặc kép, thông linh thuật, theo một trận khói. Shimura Danzo thông linh ra hắn thông linh thú thực mộng thú mộng mô vòi dài tử phun ra một luồng khói trắng. Sau đó quay về tượng đá phương hướng mở ra to lớn miệng. Lợi dụng phong độn chế tạo ra mạnh mẽ sức hút. Đem bốn phía hết thảy đều hút vào trong miệng vì chống đối mộng mô sức hút. Chu Tae-su Senmei chỉ có thể khống chế tượng đá vững vàng đứng trên mặt đất. Không thể làm ra bất kỳ công kích nhìn thấy tình huống như thế. Shimura Danzo nhanh chóng chạy hướng về tượng đá một bên khác. Muốn phải phối hợp mộng mô một lần đem tượng đá đánh nát. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Chờ đến Shimura Danzo sắp chạy đến tượng đá phía sau thì Chu Tae-su Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó phun ra một trái cầu lửa thật lớn. Lợi dụng mộng mô sức hút. Đem quả cầu lửa đưa vào mộng mô trong miệng Chu Tae-su Senmei tuy rằng không có thuộc tính lửa. Chakra. Thế nhưng loại này đơn giản cấp C hỏa độn nhẫn thuật. Hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào sử dụng mặc dù là cấp C hỏa độn. Ở phong độn gia chỉ dưới. Cũng có cấp B nhẫn thuật uy thế hơn nữa thiêu đốt vị trí vẫn là mộng mô miệng. Đau đớn kịch liệt, để mộng mô trực tiếp giải trừ thông linh. Trở lại thông linh giới, ầm ầm ầm. Tượng đá nhanh chóng xoay người. Một quyền đem Shimura Danzo đập máu thịt be bét còn có 6 lần cơ hội. Chu Tae-su Senmei, lòng tốt nhắc nhở tượng đá thu hồi nắm đấm. Mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Nhấc lên từng trận bụi mù. Shimura Danzo thi thể liền nằm ở hố sâu ở chính giữa. Từ lâu chết không thể chết lại sau đó thi thể biến mất. Shimura Danzo lần thứ hai phục sinh một lần nữa phục sinh sau Shimura Danzo cũng không có lại nhằm. Phía Chu Tae-su Senmei, mà là quay đầu hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi, ha ha ha ha. Thấy cảnh này, Chu Tae-su Senmei lúc này cười to lên. Chào phúng Shimura Danzo rất sợ chết. Phù phù. Một cái khác Chu Tae-su Senmei lắc người một cái ra hiện tại Shimura Danzo phía sau. Trong tay phi tiêu trực tiếp đâm vào Shimura Danzo hậu tâm, Danzo. Ngươi cho rằng ta thật sự chỉ là lâm thời nảy lòng tham mới quyết định giết ngươi sao? Chu Tae-su Senmei cười lớn một tiếng. Chào phúng nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta một điểm cũng không có chuẩn bị đem. Nói thật cho ngươi biết. Ngươi hôm nay đã không chỗ có thể trốn. Mặt khác nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi bây giờ còn có 5 lần cơ hội, đáng ghét. Danzo từ trên mặt đất bò lên Chu Tae-su Senmei vẻ mặt quá ung dung. Tuy rằng từ chiến đấu bắt đầu, Chu Tae-su Senmei đã tiêu hao lượng lớn chakra nếu như là phổ thông ninja. Lúc này e sợ từ lâu tiêu hao quá nửa. Thế nhưng đối với Chu Tae-su Senmei tới nói, điểm ấy chakra e sợ chỉ là như muối bỏ bể đi. Đáng ghét, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu chiêu số của ta. Ở trước mặt của hắn, ta y ta cái kia kỹ xem ra trái lại không có bao lớn tác dụng. Nhìn vẻ mặt ung dung Chu Tae-su Senmei, Danzo nội tâm âm thầm nghĩ nói. Hơn nữa lấy hắn chakra lượng, mặc dù ta lợi dụng một lần cuối cùng phục sinh cơ hội, cũng chưa chắc có thể thủ thắng hắn. Nhưng là su nết đệ tử, lại dung hợp đệ nhất tế bào, mặc dù là bị trọng thương, trong thời gian ngắn cũng sẽ khỏi hẳn đi. Nghĩ tới đây, Shimura Danzo đáy lòng sâu sắc tuyệt vọng cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.